Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày 9 tháng 6 năm Giáp Tân, giữa mùa an cư kiết hạ của chư tăng chư ni trên khắp toàn cầu. Hôm nay chúng tôi tạm ngưng loạt bài giảng về chữ diệu của Tứ Diệu Đế và chữ diệu của Diệu Pháp Liên Hoa, tức là diệu tiểu thừa liên quan với diệu đại thừa, để chúng tôi tóm lược một số Phật sự cần thiết trong cái chuyến đi hành hương cúng dường miền Bắc. Đồng thời là chúng ta đặt ngay một cái hướng đi cho đích xác đối với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói chung và bản thân từng học viên nói riêng, từng vị tu sĩ ở đạo tràng nói riêng. Kính bạch Hòa thượng, kính thưa chư tăng và toàn thể nam nữ Phật tử, thường năm năm nào từ 8 năm qua, năm nay là năm thứ 9, cứ tới mùa an cư kiết hạ thì chúng ta lại tại tổ đình tổ chức an cư. Đồng thời trong cái đang an cư thì chúng ta lại có một chương trình theo giới luật của Bồ Tát giới là mở rộng phạm vi an cư khắp xa, khắp toàn quốc về giới ngoại. Giới nội dĩ nhiên là vẫn là trong tổ đình Quan Âm, nhưng mà giới ngoại thì rộng xa ra cả nước. Để chi? Để phổ tương, học hỏi. Học không thể học bằng lý thuyết mà phải học bằng thực tế. Trong lúc đó một số chư tăng, chư ni được đi tham khảo các bậc tôn đức khắp ba miền đất nước. Và Phật tử thì quý vị được đi tham vấn tất cả các nơi để học hỏi. Qua chuyến đi thứ hai của cuộc hành hương năm nay, chúng tôi nhận xét là đây là chúng tôi nhận xét chung chung. Tám chuyến hành hương của các năm thì đi những chuyến nào dễ, những chuyến nào gần, những chuyến nào ít chư tăng ni đi trước. Nhưng mà trái lại năm nay này là hành hương thì đi những chuyến xa, những chuyến khó đi trước, rồi những chuyến dễ đi sau. Chuyến thứ nhất là đi ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy tiếng Bà Rịa Vũng Tàu là gần, nhưng hôm đó chúng ta đi cũng cúng dường gần 2.000 vị tăng ni. Còn sáng nay chúng ta đi chuyến thứ tư, cúng dường có 300 vị tăng ni. Là một chuyến, và một chuyến cũng nhiều tỉnh như vậy mà có 300, một chuyến là tới 2.000, gần 2.000. Cho nên chuyến thứ nhất chúng ta đã hoàn thành trong cái sự thành tựu viên mãn. Cả cái nơi đến và cái người đến, tức là cả chúng ta và cả chữ tăng chữ ni, làm cho cái phong trào Phật tử có một cái tinh thần để nhân mùa an cư tập trung về một điểm một, đó là hộ trì chánh pháp, hộ trì cho chư tăng an cư kiết hạ, cúng dường phẩm vật lễ vật và học hỏi những gì của chư tăng ni đang trong mùa an cư kiết hạ. Về phần tăng ni thì các ngài nghĩa là không thấy mình riêng rẽ, và nó có cái một nhịp cầu nó thông suốt từ bắc tới nam, và trong cái đại gia đình Thích Tử thì nó có một cái liên quan chặt chẽ với nhau. Khi chuyến đi thứ nhất đã hoàn mãn, hoàn chỉnh, thì chuyến đi thứ hai lại tiếp theo, sau đó có một tuần lễ. Chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn không thể nào mà đủ phẩm lễ để mà đi cái chuyến thứ hai. Bởi vì cái ngày mà đi lên xe gần lăng bánh, mà cái số bao thơ thì tới 3.000 bao, và cái số mang theo có 1.200 bao thôi. Vậy mà chúng tôi đi cúng dường xong về vẫn còn dư 500 bao. Đó là cái thành tựu số 1, trước nhất là rất đáng mừng. Bà con ở miền Bắc họ vẫn tham gia bao thơ như quý Phật tử ở miền Nam. Và họ tham gia như vậy là họ tham gia để trực tiếp cúng dường cho chư Tăng chư Ni ở miền Bắc. Thì mình không ra Bắc để mình mang tiền từ Bắc về đây, mà mình mang tiền từ đây ra Bắc. Trong suốt thời gian 9 năm qua, bước chân của Tổ Đình Quang Thế Âm đã đi như gần như hầu hết. Nhưng mà Tổ Đình Quang Thế Âm nói chung và bản thân chúng tôi không nhận ai làm đệ tử cả. Và chúng tôi cũng không thu nhận một đồng bạc nào cả. Như vậy thì cái cuộc đi của chúng ta đó, không ai có thể nói rằng chúng ta là lợi dụng hay là có cái ý đồ gì khác. Ngoại trừ hoằng pháp lợi sinh, ngoại trừ tương quan giữa tình linh sơn cốt nhục, ngoại trừ trao đổi những cái nào mà mình thiếu thì mình học, cái nào chỗ khác thiếu thì mình phổ truyền, chỉ có thế thôi. Và để làm cho hiện tại và mai sau nó không còn cái hố ngăn cách, để làm cho tư tưởng của một người dân của một nước Việt Nam mà vẫn còn tư tưởng chia rẽ hai miền, và nhất là để làm cho thế giới họ thấy rõ ràng Việt Nam không hề có đàn áp tự do tín ngưỡng, không có bị tín ngưỡng, không có bị đàn áp. Chuyến đi miền Bắc năm nay khởi đi từ ngày mùng 10, đoàn đi thì 14 ngày nhưng mà phải thêm 3 ngày nữa. Còn chúng tôi đi gần một tháng nhưng mà chúng tôi đi 20 ngày thôi. Tại vì chúng tôi phải còn nhiều việc khác phải trở về đây nữa. Với lại sức khỏe tới đó nó cũng đã đuối rồi. Hơn nữa là theo kế hoạch đó là nằm một chỗ nghỉ để các Phật tử các phương xa đến để tham vấn. Nhưng mà khi các Phật tử phương xa như là Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Hòa Bình, Nam Định, rồi các tỉnh khác nữa, mỗi nơi đều có một số người về tham dự. Nhưng mà chúng tôi nói là bây giờ tại sao thầy không về chỗ chúng tôi? Cho nên chúng tôi nói thôi quý vị cứ đi theo chúng tôi đi, rồi chúng tôi sẽ về đến chỗ quý vị. Vì vậy cho nên mặc dù rất là nhọc mệt nhưng mà tôi phải ráng đi. Đi đến tận nơi, những nơi nào Phật Pháp cần. Và khi tôi đi như vậy đó, thì Hòa Thượng Diệu Bổn và đoàn cũng phải đi theo chúng tôi. Vì vậy cho nên nó mới thêm 3 ngày nữa. Năm nay cái lối hướng nó khác hơn là các năm. Thì chúng tôi chuyên giảng, nói chuyện cho tất cả chư Tăng chư Ni nghe. Còn Phật tử thỉnh thoảng một vài nơi thôi. Chúng tôi không có chú trọng về Phật tử, chỉ nói cho Tăng Ni nghe thôi. Thành ra suốt 15 ngày, ngoại trừ những ngày đi đường ra, thì chúng tôi hết cái chùa này tới cái chùa khác, cúng dường chỗ này rồi cúng dường chỗ khác. Cúng dường tới đâu, diễn giảng tới đó, nói chuyện tới đó. Năm nay cái đổi khác là chia ra Hòa Thượng Diệu Bổn, Thượng Tọa Tâm Viên, Thượng Tọa Tâm Viên đi mấy ngày đầu, sau này phải về để hướng dẫn cái chuyến đi Mỹ Tho. Thì cúng dường nói chuyện với Tăng Ni. Còn riêng chúng tôi thì chúng tôi trực tiếp thẳng nói chuyện với Phật tử các nơi. Số cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ nói có 3 điểm có là nói chuyện với Tăng Ni. Tức là ở Quán Sứ, trụ sở trung ương của giáo hội, rồi ở Phúc Chính, và một điểm nào nữa quên không? Điểm nào mà chúng tôi nói chuyện chùa Đại Thành ở Bắc Ninh. Chúng tôi chỉ nói 3 điểm đó là nói chuyện với chư Tăng chư Ni. Còn 14 buổi chúng tôi nói chuyện cho các giới Phật tử từ nơi từ Hà Nội, Hải Phòng, rồi Quảng Ninh, rồi Hòn Gai, Bãi Cháy, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, rồi Ninh Bình, rồi ngày cuối cùng là nói chuyện ở Hòa Bình. Như vậy là chúng tôi nói là 14 buổi. Mấy năm thì 14 buổi này là nói cho Chư Tăng Chư Ni. Năm nay chúng tôi đổi lại là 14 buổi là nói cho Phật tử, nói chuyện với Phật tử. Thành ra chúng tôi đi mất hết 20 ngày, từ những ngày đi và những ngày về. Còn lại là chúng tôi nói chuyện 17 buổi nói chuyện. Như vậy thì trung bình ngày nào cũng có nói chuyện hết, không có nghỉ được ngày nào hết. Có những ngày, ngày nào mà nghỉ thì ngày khác phải nói hai thời. Thì vậy cho nên cái sức khỏe chúng tôi nó cũng tới gần như nó, những ngày sau gần như nó kiệt quệ. Tuy nhiên thì vì Phật Pháp cần cho nên chúng tôi cũng phải cũng thấy nó quan hỷ thôi. Trên cái tinh thần mà Phật tử miền Bắc, Tăng Ni miền Bắc và Phật tử miền Bắc là rất là quan hỷ đón nhận cái sự việc Phật sự của chúng ta. Chúng ta nó đi nó mang nhiều ý nghĩa sâu xa, ngoại trừ những cái chỗ là mở mang kiến thức, cái tư duy, cái thâm hiểu, và nhất là sự tu trì của giới Phật tử Bắc Trung Nam, mà chúng ta còn đi sâu để nói lên những cái tiếng nói rất trung thực để hầu hết cho nhân dân trên thế giới, các giới, nhất là các giới thức giả trên thế giới thấy rõ Việt Nam, thấy rõ tăng tín đồ Việt Nam và thấy rõ sự hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo Việt Nam. Việc làm tuy là nhỏ nhưng mà chúng ta có một cái tác động rất là sâu xa. Cho nên khi chúng tôi đi đâu thì cũng được sự đón rước rất là niềm nở. Tới nay sự thu hái được cái kết quả thì chúng tôi cũng chưa nghe. Nhưng mà khi bước đến thì chúng ta đã thấy rồi. Là Phật tử miền Bắc với Tăng Ni miền Bắc không phải như ở trong phía Nam này, của mình này. Và phía Nam mình cái sự chào đón hay là sự tiếp rước đây này khác nào kia đây thì nó cũng bình thản thôi. Còn bên kia cái sự kêu là nó quý mến khách. Và lúc đầu họ nghĩ mình là người phương xa đến, là khách, cho nên cái sự đón tiếp rất là nồng hậu và rất là ân cần, nếu không nói là tha thiết. Bài vở chúng tôi phân phối đủ, kinh sách rất là nhiều, nhiều loại kinh sách. Đặc biệt nhất là những ai đến nghe đều được có phát một quyển giảng sư Bảy Đức Tính Ưu Việt và một bài pháp gồm có 10 bài. Ai tới nghe cũng được cả, kể cả Tăng Ni và kể cả Phật tử. Tuy nhiên là có những bữa ở một nơi đó, chúng tôi chở ra tới 4-5 ngàn quyển sách lần, quý vị không thiếu. Năm mấy năm mà chúng tôi in còn sợ thiếu, năm nay ai cần bao nhiêu có bao nhiêu, cứ ngồi tại nơi rồi chúng tôi phát cho, phân phối cho quý vị tận tay. Nhưng mà nói thì nói, đứng dậy vẫn là tha thiết nhào ra. Mặc dù họ tranh nhau trong trật tự nhưng mà thấy cái không khí nó rất là vui nhộn, làm cho cái người mà viết ra những cái bài đó và quý thầy đi trong đoàn ai cũng thấy nó rất là hân hở. Chúng tôi rất tiếc là năm nay chúng ta ra một quyển truyện ngắn Phật giáo bằng tranh, truyện ngắn triết lý, truyện ngắn Phật giáo triết lý bằng tranh. Chúng tôi viết rồi chúng tôi biếu cái tác phẩm đó cho nhà xuất bản Tôn Giáo để nhà xuất bản Tôn Giáo đó họ in ra rồi họ lấy cái tiền là phát hành có lợi họ bỏ vào quỹ để cung ứng cho những anh em nhân viên ở trong nhà xuất bản. Nếu mà cái tác phẩm này chúng tôi bán ra đó, bán cho nhà xuất bản thì họ phải trả chúng tôi ít nhất là 50 triệu đồng. Nhưng mà ở đây chúng tôi biếu không. Và khi biếu không như vậy thì tôi lại cần mua thêm 5.000 quyển nữa. Tức là thường thường các nhà xuất bản họ in chừng 3-4.000 quyển, 5.000 quyển thôi. Mà nhà xuất bản này họ in 15.000 quyển. Và riêng tôi mua lại 5.000 quyển. Thì cái ngày mà ra Hà Nội tôi dặn là nên có sách cho chúng tôi, nhưng mà họ im không kịp. Cho nên cái ngày mà xe về đó thì sách mới đến cho chúng tôi. Thành ra đáng ra khi tôi về trước tôi phải mang về được ít quyển, nhưng mà rồi cũng nó quên đi. Thì ngày mai mà cái sách cũng có được vài chục quyển vào đây. Nè, khi nãy tôi nói với một Phật tử, tôi nói bọn con mà thấy là thèm nhiều nước miếng, nó nói thầy quảng cáo sao mà nghe hấp dẫn quá. Tôi nói thiệt mà, hay lắm, nhìn vô thấy biết à. Sách in đẹp, rất có giá trị, truyện viết rất là tuyệt vời. Và là cái truyện ngắn đầu tiên, là truyện triết lý đầu tiên của Phật giáo mà bằng tranh vẽ tới nơi tới chốn. Thì mong quý vị là đón nhận cái tác phẩm này. Và cái tác phẩm này có một yêu cầu là nhà xuất bản yêu cầu chúng tôi không nên cho. Mình muốn cho thì cho, nhưng mà mình mua rồi mình cho là cho, nhưng mà họ nên yêu cầu đừng cho. Là vì cho họ còn lại 10.000 quyển họ không bán được, họ chờ thầy thông báo cho. Cho nên họ để giá là 55.000, chúng tôi thì xin họ chúng bán 50.000 thôi. Cuốn sách này 50.000, nếu mà ngoài thị trường 70-80-100.000 vì in quá quá đẹp và quá công phu. Trong năm nay chúng ta đã thay vì không có cái quyển Pháp Hoa Giảng Luận tập 3, nhưng mà chúng tôi đã bù lại cho quý vị là quyển Giảng Sư Bảy Đức Tính, và quyển thứ hai là quyển tranh Phật giáo bằng tranh. Cái thứ ba là chúng tôi đã viết xong 10 bài pháp. Trong cái 10 bài pháp này chúng tôi nghĩ rằng quý vị mỗi người nên ai nấy cũng phải đọc. Đáng ra thì chúng tôi phân phát cho quý vị một người một bài. Tại vì ở miền Bắc mà những ai tới nghe giảng thì đều được một bài hết. Tại sao ở đây chúng tôi phân phát quý vị một bài? Hay là để chúng tôi chờ tôi bán sao? Phải. Thì chúng tôi đang còn viết thêm. Chưa biết viết thêm cái sức khỏe của chúng tôi viết tới đâu. Ở ngoài bìa thì chúng tôi để 25 bài Phật Pháp, nhưng mà chúng tôi viết mới tới cái 10 bài. Tới đó nó đã đuối rồi, tới đó là xe lăn bánh rồi, thành ra chúng tôi không viết được nữa. Bây giờ nếu có sức khỏe thì bây giờ tới ngày mai, ngày mốt hai ngày đó chúng tôi sẽ viết thêm một hoặc hai bài nữa. Để Chủ nhật tới chúng tôi giảng ở Đại Tùng Lâm cho 1.050 tăng ni đang an cư kiết hạ ngoài đó. Buổi sáng Chủ nhật, buổi chiều chúng tôi mới về đây. Thành ra cái tập bài này chúng tôi sẽ có lẽ sẽ đến tay quý vị hơi chậm một chút, chừng nào sau khóa an cư thì cái tập bài mới đến tay quý vị. Còn bây giờ ai muốn đó thì quý vị đi tìm mà đọc, chị em với nhau tìm cách mà đọc. Bây giờ bài thì để dành ra cho các chuyến hành hương sắp tới, cho nên chúng tôi cũng chưa có phát sớm, vì chúng tôi quay bài thì cứ quay cái trước mắc nợ cái sau, cho nên cái nhà quay bài họ cũng không chịu quay, thành ra cũng phải tiện tối đa để mà đi phát cho các nơi cho đầy đủ cả đã. Người ta thì thừa trong nhà ra người ngoài, còn mình người ngoài đầy đủ mới vào trong nhà. Thì mong rằng quý vị phải tìm đọc. Từ đây tới cái ngày mà các bài pháp đó đến tay quý vị thì quý vị mượn đọc hay làm sao không biết. Quý vị, tôi mong rằng quý vị phải đọc cho bằng được 10 cái bài này, ít nhất là đọc 2-3 lần. Bởi vì những cái bài này là chúng tôi cùng với quý thầy, cùng với quý Phật tử, chúng ta làm cái nhiệm vụ là hoằng pháp lợi sinh. Ai cũng phải có, ai cũng phải đọc, ai cũng phải hiểu, ai cũng phải thông, ai cũng phải thuốc những cái phương pháp này, phương pháp tu hành này. Để rồi ai cũng phải trở thành ra một người phổ biến cái giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ ngay ở trước mắt chúng ta, cái đạo tràng chúng ta đó, cái bát quan trai mỗi ngày mỗi ít dần. Lý do rất đơn giản là vì những người bát quan trai trước đây bát quan trai thường xuyên, nhưng mà bây giờ những người đó đã lớn tuổi rồi, lần lần ở nhà, mà ở nhà thì không có người mới đi. Quý vị quan niệm rằng như học ở ngoài đời vậy, chị học 7-8 năm mà tôi mới tới tôi đã học được đó, thành ra không có người mới trong cái lớp học. thì tôi nghĩ rằng không lâu cái đạo tràng Bác Con Trai nó sẽ tàn lụng. Mà tôi cũng đã nói một vài vị thôi, những nơi khác họ cần chúng tôi, họ khao khát cần chúng tôi, tại sao chúng tôi không đến? Mà ở nơi đây quý vị không cần chúng tôi, tại sao tôi ở hoài ở đây 13 năm rồi mà tới giờ này thì chúng tôi chưa nhận được một người có thể hy sinh trọn đời mình cho đạo pháp. Chưa có một người nào xin xung phong là hy sinh cái quyền lợi tư riêng cá nhân mình để phụng sự đạo tràng. Quý vị đến với đạo tràng thì cũng như là những người khác đến để học, học rồi về, về rồi tu vậy thôi. Chưa có một cái tinh thần kêu là rút ráo, chưa trở thành những cái cán bộ bán phần quốc gia. Cán bộ bán phần quốc gia như ở trong chùa Quan Thế Âm này bây giờ ít nhất cũng có 9-10 người bán phần quốc gia. Một cái đạo tràng 3.000 người, một cái chùa là 15-16.000 tín đồ mà 3-4-5-10 người bán phần quốc gia thì làm gì? Bán phần quốc gia là sao? Là ban đêm về nhà ở, ban ngày suốt ngày làm việc cho chùa mà không nhận lương, ăn cơm thôi. Phải làm việc hết mình, làm tận tụy, việc chùa như việc nhà mình, việc chung như là việc cá nhân mình. Nhiều khi cũng không biết cái việc cá nhân mình nữa là khác. Nếu mà đạo tràng mà quý vị, tôi từng tâm nhiều, bao nhiêu đây mà độ chừng quý vị cho chúng tôi 100 vị thôi, thì quý vị đã thấy cái sự hoằng pháp lợi sinh, cái sự mở mang đạo mạch nó mạnh tới đâu rồi. Cho năm nay chúng tôi nói là đi một tháng, mặc dù tôi biết là sức khỏe tôi không đi đủ một tháng, và chúng tôi biết là chúng tôi cũng không thể nằm một chỗ, nằm chỗ mấy chỗ kia họ phân bì làm sao tôi nằm được. Nhưng mà tôi nằm tháng để cho quý vị thử có ai đi không. Thì đi theo khoảng 7-8 người gì đó, 7-8 người. Nhưng mà 7-8 người thì khi về thì tôi thấy cũng có cái chút tiến bộ, cũng có cái lòng cũng tâm nguyện thì cũng day dứt, thấy người ta các nơi ta thiếu cái Phật pháp, thiếu sự hướng dẫn của quý thầy, thì quý vị cũng day dứt, nhưng mà cũng chưa biết làm sao hết. Day dứt là một lẽ, còn tiến tới để cho nó thành sự thực là một lẽ nữa. Rồi cái sự thực đó nó phổ truyền vào thực tế là một lẽ, và thực tế nó đi tới kết quả là một lẽ khác. Cho nên thì chúng tôi ao ước rằng tất cả quý vị học đạo 13 năm rồi, chưa chắc có cái nơi nào mà có cái tinh thần học đạo như quý vị. Cho nên nếu mà nói chê quý vị thì không có chỗ nào chê hết, mà nếu mà nói khen thì cũng không có cái chỗ nào khen hết. Là học thì có học thực, nhưng mà mở rộng chưa mở được. Mà trong cái tinh thần đại thừa đó, mình học một mình thì mình phải mở thêm cho một người nữa biết. 13 năm rồi mà mình không mở được ai hết thì khen sao, chỗ sao khen được nha. Quý vị chỉ cái cách tôi khen thử cái, bất cứ người nào cũng được, đứng dậy nói con đang khen này thì khen đi, con đã giáo huấn cái chị đó, cái chị kia, cái chị nọ. Có một Phật tử nữ ở Nam Định, cô đó tên là Diệu Ninh, cô tại chùa Văn Âm này ở một tháng để học. Mà quý vị biết học ai không? Học cô Hai. Cô Hai nấu cơm, cô Hai gì ạ? Cô Sáu. Cô Sáu, bà Sáu nấu cơm pháp cho nhiều quá nào, chút nhuận ha. Học bà Sáu chỉ điều thân, rồi chỉ tu cái này cái kia. Rồi thì cứ 2-3 ngày bà lên bà gặp tôi nửa giờ để bà ôn lại coi bà học gì vậy có trúng không. Trong lúc đó tôi bận rộn quá mà tôi phải dành thời giờ để tôi viết riêng về cho bà này. Trước khi bà đi về Bắc, và tôi nói con mang về, con tu y theo, có gì có điện thoại cho tôi. Bữa ra đó thì chúng tôi tới nơi, tới Hải Phòng, thì bà ở Nam Định, cách Hải Phòng rất là xa. Mà bà dẫn lên là ở lại để học với chúng tôi là 6 người, trong đó có 2 người đàn ông. Bà nói dạ thưa thầy, 2 người đàn ông đây là học trò con đó. Hai ông cứ thấy hổ người mắc cỡ này, chị kỳ quá, em đâu học trò chị đâu. Còn ông kia ông nói anh mà học trò em, chị em truyền cho anh này thì em chỉ anh thì anh học trò thôi chứ có gì đâu mà xấu hổ. một mà họ chỉ về đây họ học một một tháng thôi, mà họ về họ truyền được 6 người học trò họ dẫn tới đi theo thầy suốt mười mấy ngày. Mà bạn ơi, nếu mà thầy về Nam Định á, thì con dẫn cái số người của con á, ít nhất là 70-80 người. Một người mà 70-80 người, cái bà này tôi có thể nói là có thể là bán phần xuất gia. Mặc dù công việc nhà bà ấy rất là bận rộn. Còn ở Ninh Bình á, thì cách đó rất là xa, mà ba bốn cô lên cũng ở lại và nghe và họ chưa biết gì Phật pháp hết. Nó khổ vậy. Chưa biết Phật pháp, nhưng mà họ rất thuần thành và họ mở mang và họ khao khát và họ kết lại nó rất là nó làm sao nó nhuần nhuyễn mà nó đạo vị. Còn quý vị thì nói xin lỗi là cơm nấu quá khô và để nguội nữa thành nó rời ra, muốn ăn phải có canh chan vô mới ăn được, còn không nuốt trời càng khổ. Mỗi ai nấy mỗi, không có cái tinh thần lục hòa. Nói là lục hòa nhưng mà không có cái hòa nào hết. Tới đây thì vậy đó, mà xí nữa ra khỏi cổng chùa thì mạnh ai nấy mạnh, nhà ai nấy ở, ngõ ai nấy biết, và ai tu tới đâu biết tới đó, vậy thôi. Không mớ mang được, không mớ mang được. Cho nên hôm nay trong cái loạt bài này chúng tôi có viết hai cái bài đặc biệt nhất là quy y và thọ giới, thọ năm giới. Tôi mong rằng nếu quý vị không đọc được 10 bài, 10 bài đó có 2 bài cũ là sống hòa thiên nhiên và tu niệm giữa khuya. Mặc dù 2 bài này đã dạy lâu rồi, nhưng mà quý vị có lẽ không học, cho nên chúng tôi phải viết 2 bài này trở lại để nhắc quý vị. Cái thứ hai nữa là viết 2 cái bài này để phổ biến đi khắp nơi. Hồi trước nó chỉ ở trong phạm vi của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, Tổ Đình Quan Âm thôi. Bây giờ cái bài này chúng tôi muốn mở khắp khắp nơi trong toàn quốc, mà trải qua cho chư tăng chư ni thì không có cái gì quý báu bằng. Nếu mà chư tăng chư ni ta tu được những cái bài này thì ta sẽ phổ biến cấp nó rộng gấp ngàn lần chúng tôi. Ví dụ như bây giờ ở Vũng Tàu mà chúng tôi phân phối cho quý thầy quý sư cô đó 1,000 bài, thì 1,000 bài đó, tôi cứ nghĩ là chỗ chừng 500 người truyền thôi, 500 người họ không truyền thì quý vị đã biết như thế nào rồi. 3 năm sau hay 5 năm sau nó sẽ có một phong trào lan rộng. Vì vậy cho nên đó, cái vấn đề mà khi chúng tôi ra miền Bắc nhiều năm nay tôi đã thấy rõ rồi, nhưng mà chưa chính xác là tôi hỏi họ quy y chưa, họ nói đã chết đâu mà quy y. Rồi một bà khác, bà nói con trẻ lắm thầy. Tôi nói cô năm nay mấy mươi mà trẻ. Bà nói năm nay thưa thầy là 70. Thôi tôi nói trời ơi 70 mà trẻ, con sống ít nhất vài chục năm nữa chứ, còn không 2-3 năm nữa chứ, chừng nào con già con mới quy y chứ. Bây giờ con còn yêu đời mà thầy biểu con quy y. Chúng tôi ở cái khách sạn đó, trước khi đi tôi tặng cho cái vị giám đốc của cái khách sạn đó một quyển sách với 10 bài pháp. Thì khi ngồi tặng rồi thì cái cô giám đốc cô mới nói là dạ thưa thầy, con có bà cô ruột, bà ấy quy y rồi. Bà đã quy rồi chứ, bà quy rồi. Chữ quy rồi tôi không biết quy là đã chết rồi hay quy tiên hay là quy Phật hay quy gì, không nói rõ, nói quy rồi. Tôi ngớ, tôi làm thinh cũng mình lịch sự đâu có hỏi tới nữa. Thì bà nói dạ bây giờ thì ở luôn trong chùa. Tôi cũng làm thinh, tôi cũng nghe nói nữa. Bây giờ ăn mặc như quý sư vậy á, làm như quý sư tôi biết rồi, vậy là xuất gia rồi đó. Tôi nói như vậy thì không phải là quy, như vậy là xuất gia. Còn quy như cô á là mới theo Phật mới quy. Con mà quy thì con còn làm ăn mà, con là giám đốc mà, con là tiến sĩ mà, con làm sao con quy? Con là đảng viên nữa làm sao con quy? Từ nay cô không hiểu gì hết. Bây giờ thì đoàn sắp đi rồi, đã khách sạn cô rồi. Tôi ngồi để tôi nói lâu thì mấy nhân viên họ lên họ nói mời tôi ra khỏi khách sạn. Quy thấy cổ cười, cô nói dạ không có rồi. Thì tôi sẽ giảng cho cô nghe. Tôi vì cô và vì một số trí thức thân quen với cô, tôi giảng cho cô nghe cái quy. cô nghe giảng cái quy làm sao mà cô nói là đến chùa xuất gia ở Phật gọi là ở trong chùa và hành đạo gọi là quy. Là cái thứ hai là quy á, thì có người họ nói là chết rồi thì quy để lấy cái tên nhà chùa rồi ép theo chôn theo cái hòm. Khi quý sứ nó gặp á thì đưa cái tờ đó ra, nó không có bắt và khi nếu mà con lạc xuống địa ngục á, đưa cái tờ đó ra, nó nói đệ tử Phật cho mình lên. Cái quan điểm đó nó chưa quá rồi. Bây giờ còn tôi nói thôi, cô nó mới là quy. Nếu cô là giáo thì cô nên quy. Cô nói con là quy gì gì vậy thì bây giờ mời cô nghe tôi nói cái quy cho cô nghe. Quy là trở về, y là y theo. Trở về y theo ai? Trở về y theo chính mình. Y theo cái gì? Y theo ba thứ. Mình nói báo quý báo vậy đó, quý y tam báo, nhưng mình nói quý y ba thứ, ba món. Vì cái thứ nhất á, là cái tánh Phật, tự tánh Phật của mình. Cái quý y cái thứ hai á, là tự tánh Pháp của mình. Cái quý y thứ ba, trở về cái thứ ba là tự tánh Tăng của chính mình. Tự tánh Phật là tĩnh lặng. Cô thế nào cô cũng có những giây phút tĩnh lặng, nhưng mà giây phút đó ngắn ngủi lắm. Một ngày cô hết sức tĩnh lặng 5-3 phút, 5-10 phút thôi, nhiều lắm nửa giờ đồng hồ. Còn lúc nào trong đầu cô cũng động hết. Bà nói dạ đúng rồi, con thì lúc nào công việc thầy nghĩ cái khách sạn như thế này, mà con năm nay mới 30 tuổi mà con làm tổng giám đốc thì con đâu có đánh rối gì. Tôi nói đâu có gì, người ta làm nữ hoàng Elizabeth ta coi nửa hoàng cầu cái mà tôi thấy bà tà tàng đi chơi thôi, có gì đâu mà bận rộn. Cho nên trở về cái vắng lặng, trở về với cái an vui của chính mình, trở về với cái hòa hợp của chính mình. Ai không có an vui? Vậy an vui là gì? Phải giải nghĩa cho rõ. An vui là nụ cười. Trái với nụ cười là gì? Là giọt lệ. Trái với an vui là gì? Là phiền não. Cô tại sao cô theo phiền não hoài mà cô không trở về với nụ cười, với an vui? Cô không nghe, cô không hỏi nữa, để tôi nói hết cho nghe. Cô thì lúc nào cô cũng có cái sự hòa hợp hết. Nếu không có hòa hợp làm sao cô ở với gia đình cô? Nếu không có hòa hợp cô làm sao cô ở sống với cả cái nhân viên của một cái khách sạn như thế này? Nhưng nó mới là hòa hợp trong một phạm vi chật hẹp. Và hòa hợp một thời gian, có những lúc cãi nhau. Vợ chồng người ta ở đời rất là hòa hợp, nhưng mà có những lúc ta lại chia ly nhau. Cho nên bây giờ phải nguyện trở về cái sự hòa hợp của chính mình. Muốn như vậy thì phải nhìn theo, phải làm theo sự tĩnh lặng của Đức Phật. Đức Phật suốt đời tĩnh lặng, chứ không phải chỉ tĩnh lặng một giờ, hai giờ. Trở về với lời dạy của Đức Phật nơi kinh điển. Lời dạy của Đức Phật là hoàn toàn an vui. Khi mà cô buồn, cô đem cuốn kinh, cuốn sách gì cô đọc, cô vui liền, cô quên cái buồn liền. Mà chỉ quên trong chút lát, cô cứ theo mãi như vậy thì cô sẽ an vui lâu dài. Và cô trở về với hòa hợp. Hòa hợp theo danh từ bây giờ gọi là đoàn kết đó. Trái với đoàn kết là chia rẽ, trái với hòa hợp là phân ly. Thì cái hòa hợp đó là cô có hòa hợp nhưng mà ngắn thôi. Bây giờ mình theo suốt đời hòa hợp, mong để những hòa hợp trong dòng họ, mà trong làng xóm, mà trong hòa hợp cả nước, cả nhân loại. Như vậy thì tôi giảng cái quy y như vậy, cô thấy cái gì khó? Cô nói vậy thì quá dễ rồi, vậy thì con phải đi quy y thôi. Tôi nói nhờ cho cô cái bài này, cô đọc đi. Rồi cô trong đó có những chi tiết quy y làm sao, chọn gặp thầy truyền giới làm sao cho đúng pháp vân vân. Mặc dù trong này chưa nói chi tiết, nhưng mà cái này là cái những cái sườn đại cương đầy đủ cho cô biết để cô quy y. Cô nói như vậy thì có nghe nói gì giới gì đó nghe nó khó lắm thầy. Tôi nói còn giới nữa, quy y muốn quy y thì phải giữ giới. Bây giờ mình nhà mình bây giờ giàu rồi, có ba viên ngọc rồi, mình phải có năm cái hàng rào. Mình quy y mình có Phật Pháp Tăng, có tự tánh mình có rồi, và nương theo Phật Pháp Tăng ở chút thế gian để mình được Phật Pháp Tăng như vậy rồi. Thì nên giữ năm giới, mà không giữ được năm giới thì bốn giới, ba giới, hai giới, một giới cũng được. Nhưng mà trước khi muốn giữ đó thì cô phải nghe thầy kể ra để cô thấy giới nào khó thì cô đừng giữ, còn cái giới nào dễ thì cô giữ. Cái giới thứ năm trong này là cái giới dễ nhất, là Đức Phật dạy là cấm không cho Phật tử uống rượu say. Nói ngắn lại là không được say rượu. Chúng tôi thì không được uống rượu, còn Phật tử quý cô quý chú đó thì không được say rượu thôi. Cô hồi giờ đã say rượu lần nào chưa? Nói dạ chưa, con có uống đâu mà say. Như vậy tại sao không dám giữ cái giới đó? Vậy thì cái đó được, con giữ liền. Cái giới thứ hai là giới không được tà dâm. Thì phải vậy không cô? Bây giờ tôi xin lỗi cô, cô có gia đình chưa? Cô nói dạ có rồi. Có rồi thì cô giữ cái giới tà dâm là cô đừng lấy chồng người khác. Nói con đâu có nghĩ vậy, không nghĩ thì tại sao con không dám giữ. Còn nếu đàn ông đã có vợ rồi thì đừng lấy vợ người khác, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cô thấy cái giới thứ hai này, thứ ba này có dễ không? Cô nói quá dễ. Hai giới rồi quý vị thấy không? Cái giới thứ hai, cô trong nhân viên của khách sạn cô có ai tiền án không, ăn cướp không? Nếu đâu có. Có ai tiền án ăn trộm không? Dạ đâu có. Bây giờ không có tiền án nhưng mà có ăn cắp vặt không, có lấy trộm hay lấy cướp của thiên hạ không? Dạ đâu có. Như vậy thì tất cả những người trong khách sạn của cô, nhân viên cô, kể cả cô thì có thể giữ được cái giới không trộm cướp. Cô đồng ý tôi chưa? Dạ đồng ý quá. Cái này nếu vậy quá dễ thôi, quý vị thấy không? Bây giờ còn hai giới nữa. Hai giới nữa trong này, cái giới mà khó khăn nhất mà loài người ta sợ đó, đó là cái giới không được sát sanh. Cái chữ sát sanh là nói chung, nhưng mà nếu nói riêng ra thì chúng tôi không được giết vật lật người, là cố ý là vô tình không được. Giết là phạm. Nhưng mà người Phật tử tại gia quý cô quý chú đó thì đừng cố ý giết thôi, đừng cố ý. Đừng có bảo người ta phải giết cái này giết cái kia để dọn mình ăn. Rồi khi ngồi mình ngồi mình viết bài, mình ngồi làm việc, có mũi nó cắn trên cái má mình, nó ngứa và nó đau. Quý vị biết nó mũi không biết nó mũi cho nên ngứa cái chấp vậy, vuốt vậy thấy máu không? Thì quý vị chấp tay lại, ta đã giết làm mày rồi. Thôi bằng hỷ ha, thôi có gì hết. Nhưng mà khi con mũi bay ngang qua, ngồi rình, hai tay rình vậy nè, bay ngang qua, lưa qua, bay lại, đi lại, đi lên, đi xuống, để cho con mũi nó lọt vô trong cái vòng hai bàn tay, cái quý vị, cái nín hơi, thúc đấy, chết mà chưa, đó là phạm giới. Cô ý giết, cô hồi giờ cô có cố ý giết vật không? Vậy là không đâu, con nhỏ đi học lớn, tới bây giờ con ngại cái này lắm. Vậy thì cái giới sát sanh có thể giữ được rồi. Giờ còn một giới nữa là giới không nói láo. Người ta thường bây giờ là, hồi xưa là nhất sĩ nhì nông, tam công mới tứ thương. Bây giờ là nhất thương nhì sĩ. Bây giờ thương mại là trên hết. Ai không có thương mại thì không khá nổi. Cho nên vi thương bất phú. Vì thương bất phú là không có thương mại thì không giàu. Tất cả những nhà giàu trên thế giới đều là thương mại. Cho nên bây giờ cái nghề thương mại là đứng trên. Nghề thương mại đứng trên mà mua bao nhiêu, mà bán bao nhiêu thì tiền đâu đóng thuê, tiền đâu đóng mặt bằng, tiền đâu ăn để đóng. Cho nên mình cũng phải cộng những cái đó vô và phải có lời. Nhưng mà cái chỗ này nè, mua 10.000 đồng mà mình bán 8.000 đồng vẫn phạm tội nói dối như thường. Tại sao vậy? Tại vì mình mua 10.000 đồng nhưng mà thị trường nó hạ giá lại, chị lại mua giùm em đi. Mình chị em mình quy y chung mà đi chùa chung mà, tôi em đâu có bán mắt chị đâu. Em mua cái này là 10.000 đồng á, bây giờ em bán cho chị 8.000 đồng thôi, anh nào nói láo chết á. Thì thiệt rõ ràng đâu có nói láo. Mua 10.000 đồng rõ ràng chứ đâu có nói láo. Bây giờ bán 8.000 thôi, cho nên bà kia bà mua 4-5 bó, 4-5 cái, 4-5 thứ vậy đó, 4-5 vật vậy, mang về. Con nó nói mẹ mua hố rồi, mẹ đưa tiền con ra con mua cho, muốn nhiều có nhiều, 7.000 thôi. À, nhỏ ra mua có 7.000, bây giờ ngồi ngẫm nghĩ, trời ơi chị đó, bạn với mình mà chị nói dối làm chi, có ngàn bạc nói dối làm chi vậy? Ha, phạm tội nói dối. Trái lại, là mình mới mua chiều hôm qua có 10.000 à, mà sáng nay giá thị trường nó lên cho nên mình bán 20.000. Mà vì thiên hạ ai cũng bán 20.000, bán 20.000. Nhưng mà vì nếu mà mình bán cái này ra, mình mua cái trở lại là 18.000 lận, còn 2.000 mình phải ăn uống chứ. À, cho nên mình nói cái tôi mua vốn bao nhiêu kệ tôi, nhưng bây giờ thị trường 20.000, chị mua cho tôi 20.000. Mà nếu như chị chỗ nào rẻ chị mua mà chỗ nào mà bằng hay là mắc hơn thì chị lại mua giùm tôi, không có phạm tội nói dối. À, chúng tôi tóm lược sở dĩ chúng tôi kể câu chuyện này lại cho quý vị nghe là để quý vị thuộc lòng mà quý vị đi dán cho tất cả những ai chung quanh quý vị giờ này chưa quý vị được không? Sao hỏi được không cũng làm thinh, mà không được không làm thinh, có được vậy không? Có nhớ không? Nói mặc dù không mạch lạc như chúng tôi, nhưng mà nhớ nói cà khúc cà đẳng cũng được, cà loi cà thoi gì cũng được, mà nói cho nó đủ hết. À, như vậy thì nói miễn người ta hiểu thôi. Mà muốn như vậy thì quý vị phải đọc trong cái bài Tại sao phải quy y và giữ năm giới có khó không. Trong đó hai bài là bài số 6 và số 7. À, số 6 và số 7, 10 bài, 2 bài đó. À, cho nên á, bắt đầu từ hôm nay, bản thân quý vị, gia đình quý vị, bè bạn quý vị, tất cả ai á, đã là có một niềm tin đối với Đức Phật, đối với chính mình thì nên quy y. Ai chưa quy y nên quy y, tất cả đều quy y. Hôm nay chúng ta có một câu là tất cả đều quy y. Quy y rồi đủ điều kiện thì về chùa nghe pháp, mà không đủ điều kiện thì quý vị đem băng cho họ nghe. Họ chưa đủ trình độ cao, mình đem những cái bài thấp thấp cho họ nghe. Đem kinh đó, kinh nào mà vừa đem cho họ tụng. Và tối thiểu là quý vị đừng có vói lên cao những bộ kinh tối thượng thừa. Ví dụ như bây giờ tôi được biết có nhiều Phật tử đang tụng kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Đạo Bửu Tích, kinh Kim Cang. Những cái này tụng chẳng sao hết, chẳng ai bắt bớ gì mình hết, chẳng ai quở rầy mình. Nhưng mà mình không hiểu ngồi tụng làm gì. Bây giờ trong lúc đó biết bao nhiêu kinh sách mà mình đọc mình tụng là mình cần hiểu, mà không hiểu tụng mà tụng cái kia. Cho nên cái hiếu kỳ, mà cái hiếu kỳ này cái lỗi đó là chúng tôi. Thì chúng tôi chưa có lời để mà nhắc nhở quý vị. Bởi vậy cho nên là 13 năm qua đâu cũng còn tại đó, dậm chân tại chỗ, dậm 1 2 1 2 1 2, đứng lại, đứng, dậm chân tại chỗ, dậm 1 2 1 2, cứ vậy hoài. 13 năm rồi dậm chân tại chỗ. Nhưng mà cái may, cái mà cái vui mừng nhất của chúng tôi là gì biết không? Ai nói trúng ra là quý vị không có đi chạy lui đó, mừng lắm anh ạ, có đi chạy lui cũng mệt á. Và cái thứ hai, cái vui mừng thứ hai là quý vị không mỏi chân. Nếu quý vị mỏi chân, quý vị ngồi bệt xuống á, tôi làm gì quý vị nào? Mà ngồi bệt á còn có thấy coi được. Quý vị nằm xuống mới sải tay ra, tôi làm gì nữa nào? Nằm sải tay còn đỡ, còn bò lom khom rồi rên hù hụ nữa còn mệt nữa, phải không? Cho nên cái nó có cái ưu điểm là dậm chân tại chỗ mà cũng còn đứng được đến đạo tràng thì điều này rất là tốt. Nhưng mà tới đây thôi, tốt tới đây, không cho tốt nữa như vậy nữa. Thì từng bước một đi tới, từng bước một đi tới. Bước một đi tới, hôm nay cái câu chuyện chúng tôi nói là bây giờ mọi người có mặt ở đây, tôi hỏi quý vị đi về chùa, quý vị có niềm tin hay không? Chắc chắn ai cũng phải trả lời với chúng tôi, dạ thưa thầy, con có niềm tin chứ, con có niềm tin nằm con về chùa. Phải vậy không? Phải đúng không vậy không? À, ai cũng nói vậy. Con có niềm tin chứ, con không có niềm tin, ai có niềm tin? mà tin chánh tín nữa à. Cảm ơn quý vị. Nhưng mà riêng thầy Thông Bửu thì quý vị không có niềm tin. Chắc chắn không có ai có niềm tin hết. Tôi nói dám khảo quý vị. Còn gì mà thầy nói con không có niềm tin. Bây giờ quý vị nghe tôi hỏi câu thứ hai nè. Vậy thì niềm tin quý vị á, cái đầu tiên á, là quý vị tin cái gì? Quý vị tin cái gì chứ? Không biết cái gì tin hết. Cái gì cũng thấy tin hết, mà cái gì cũng không tin hết, và cái gì không tới nơi tới chốn hết. Dạ thưa thầy con tin Phật. Quý vị gặp Phật hồi nào quý vị tin? Dạ thưa thầy con tin Pháp. Quý vị đọc hết Tam Tạng Giáo Lý hồi nào mà quý vị tin Pháp? Dạ thưa thầy con tin Tăng. Tin Tăng á, quý vị biết ông Tăng đó cái ra sao? Ông giới đức ra sao? Ông tu hành ra sao? Ông truyền giảng ra sao? Và bản chất ông Tăng là gì? Không biết gì hết. Giờ cái vị khác đó, dạ con tự tin nơi con. Tự tin nơi con thì ai không tự tin nơi con được? Con tin trời Phật Thánh Thần. Tin trời Phật Thánh Thần, quý vị có gặp trời Phật Thánh Thần không? Nghĩa là bây giờ tôi hỏi cho tới ngày mai, ngày mốt, quý vị cũng lòng vòng không biết mình tin cái gì đây. Phải vậy không? Nghĩ đi cái rồi mới trả lời. Chẳng biết mình tin cái gì. Có tin mà cái niềm tin này nó mường tượng. Cho nên cái lỗi của Phật giáo Việt Nam nói chung, và cả thế giới nói chung, và cả Việt Nam nói riêng, là người con Phật hầu hết là cái niềm tin mình không biết đặt nó vào cái chỗ nào. Mình biết đặt mà đặt cái niềm tin chỗ nào, tin cái chỗ nào đây? Kể cả các thầy xuất gia cũng không có niềm tin. Cho nên vì vậy, cho nên có nhiều ông nửa chừng ra đời, có nhiều ông là vẫn tu chạy theo tiền bạc, chạy theo tài sắc, chạy theo danh vọng, chạy theo vật chất, không đạt được cái điểm mà như mình lúc cúi đầu để thầy bổn sư xuống tóc cạo đầu, không đạt được. Là bởi vì niềm tin nó bị lơ lửng, khi dễ thì đi tới, khi khó thì chán nản. Rõ ràng không? Vừa hỏi quý vị một câu nè, quý vị trả lời thì quý vị hiểu đó. Mà nếu mà chưa trả lời được câu này, chưa hiểu. Quý vị có nghe câu chuyện Quan Âm Thị Kính cho phải không? Có nghe không? Có biết không? Cái vị mà Thị Kính này chưa lúc chưa thành Phật Quan Âm, ngài là Thị Kính. Bà ấy là một người phụ nữ với cái tội là cắt râu của chồng. Thì thấy cái râu nó dài cắt, cho nên ông chồng ông nói là ám sát ông, cho nên ông tố cáo. Cho nên bị ly dị, cho nên bà đi tu. Mà đi tu thời bây giờ mà tu thì nữ giới khó tu, cho nên bà cải trang nam nhi, nam giới, đến ở với thầy và tu kỳ. Đến khi gặp nghịch cảnh, cái nàng thị màu đó phải lòng và theo hãm hại. Với một con người nó là một con người, sức chịu đựng nó cũng có chừng có mực. Nhất là khi đưa ra đình làng để bị khảo tra đánh đập, dù không nói với ai thì tối thiểu cũng nói với thầy bổn sư của mình. Nhưng mà không, hoàn toàn ngậm miệng không nói gì hết. Rồi khi nàng thị màu đẻ ra đứa con, ẩm tới giao để mà nuôi. Cái nuôi nó dễ, nhưng cái gì khó quý vị biết không? Cái gì khó quý vị biết không? Cái đàm tiếu của thiên hạ, thầy chùa mà đi lấy gái rồi đẻ con, vì giờ nó bồng tới cho nó nuôi, khóc hoa que trong chùa. Chẳng những mình mà thầy bổn sư của mình nhất xương. Dù muốn dù không bà cũng phải có hiếu với thầy bổn sư của bà chứ, phải vậy không? Mà bất quá thì bà nói ra đây, bà không nhận cái đứa nhỏ đó để kéo cái cô thị màu ra đánh ba rồi. Còn không nói ra thì bà nói tôi không phải, tôi không có lấy. Khi đem giao đứa con bà không nhận như thường. Vậy thì bà thị kính này, bà tin cái gì mà bà có thể chịu được được trăm đắng ngàn cay mà không hề than van, không hề hé môi? Tin cái gì? Tin nhìn qua tính bây giờ như anh có tin anh có Phật tính không? Nhưng mà anh vào trong cái hoàn cảnh như vậy anh có thể ngậm miệng được không? Thế nào được? Phật tính ai có Phật tính? Cái chỗ này nó còn mông lung lắm. Tin mình có Phật tính là có rồi, nhưng mà có những lúc đó, sao Phật tính đi đâu mất. Bây giờ đừng nói chi quý vị tôi này, mà khi nó đau quá đau, tôi nói trời ơi sao mà tôi đau dữ vậy, chắc là tôi cũng một tay cũng tầm thường quá, mà đau quá đau không chịu nói. Nhiều khi nghe là cắn răng lại không rên mà nước mắt nó ròng ròng ra lận. Nhiều khi bức không có, nhiều khi không muốn chịu nổi lận, nhưng mà tôi có một niềm tin, cho nên tất cả những cái gì đau đớn đối với đời tôi nó trôi qua hết, kể cả những oan ức về đời tôi nó trôi qua hết là vì tôi có một niềm tin. Vậy thì thầy Thông Bửu tin cái gì, bà Thị Kính tin cái gì? Tức là mỗi người trong hai cái nhân vật này có một điểm tin duy nhất, có một điểm tin duy nhất. Còn nói là tôi tin Phật tính thì tất cả mọi người ai có Phật tính, mà tất cả mọi người ai cũng có thể tin trong Phật tính của mình có. Nhưng mà Phật tính nó mông lung, nó bay bổng. Mà có quý vị có thể nào tin Phật tính miên diễn suốt mà gặp ngang trái mình không lui bước không? Không, cái đó rất là khó. Vậy thì quý vị tin cái gì? Tin cái gì mà chúng tôi bỏ hết cả cuộc đời, hy sinh hết, không nhận bất cứ một thứ gì, kêu là giàu sang phú quý, rồi tất cả những cái gì chúng tôi có thể hưởng được hết, vì tôi đệ tử Bồ Tát Quan Đức mà, tôi có quyền chứ, nhưng mà tôi từ chối. Đến nỗi có những lúc là một hộp sữa Ensure nó 20.000 đồng, mà tôi thì tiểu đường, cho nên quý Phật tử tới cúng sữa Ensure, tôi nói thầy có uống cái này nó sình bụng lắm. Cái mắc mớ gì sữa Ensure mà sình bụng, là nó sình á là vì mình sình, mình nhìn thấy cái người cúng cho mình họ không có tiền. Mình uống một cái giọt sữa có cái mình nuốt là một giọt nước mắt, một giọt mồ hôi của cái người cúng hộp sữa cho mình. Cho nên mình nhịn đi, mình không uống. Cho chúng tôi cũng là con người, cũng biết ngon, và khi đói nó cũng biết run, nó cũng khi lạnh nó cũng biết rét vậy ha. Nhưng mà tại sao chúng tôi tin cái gì mà chúng tôi có thể hy sinh hết tất cả những cái gì giàu sang đẹp quý báu, hạnh phúc an vui gì của thế gian, của một người phàm nhân, chúng tôi bỏ hết. Vậy thì tôi tin cái gì? Ngày đó, ngày chúng tôi còn là một cái cậu con nít, một cậu thanh niên, thanh thiếu niên, mà sáng ăn cháo đặc, chiều ăn cháo đặc, và phải vác đá lên trên đồi, và làm việc như vậy là quá sức tưởng tượng. Mùa đông lạnh thì nằm đó trong cái chòi. Thì chúng tôi tin gì? Hồi đó đâu có biết là bây giờ là thầy Thông Bửu đâu mà mình cố gắng mình theo tới bây giờ. Vậy chúng tôi tin cái gì? Vì tin như vậy cho nên chúng tôi mới đem hết cái tâm tư, nguyện vọng và sức sống của mình cho Phật Pháp. Còn ví dụ bây giờ nếu quý vị nó tin Phật tánh, bây giờ anh Pháp Đạo anh tin Phật tánh, tôi cũng tin Phật tánh, hai thầy trò mình tin Phật tánh. Vậy thì ngày mai anh có Phật tánh, anh bỏ chị Pháp Đạo đi, anh tới anh ở với tôi, ở một tháng thôi, anh ở được không được. Dứt trí là ở không được rồi, thương thầy thương, anh Đạo thì anh Đạo, là con phải ở nhà, con còn có trách nhiệm với con với cháu. Như vậy là con là cháu hay là vợ hay là gia đình vẫn nặng hơn cái niềm tin kia. Mình có một cái niềm tin gì, hai chỗ nào? Đã, hôm nay chúng tôi mở đề, rồi tuần sau chúng tôi mắc đi giảng Đại Tùng Lâm. Nếu chiều về khỏe tôi giảng, mà không khỏe thì tuần sau nữa chúng tôi sẽ chỉ cái chỗ để cho quý vị tin. Phải có đạt được niềm tin này thì chúng ta mới có thể hy sinh trọn đời mình cho chân lý, có thể hy sinh trọn đời mình cho lý tưởng, có thể hy sinh trọn đời mình để mình đạt một cái gì đó mà người ta nói là mình mất mát. Thực ra chẳng hề mất mát, chẳng hề mất mát, mà mình lại được càng nhiều hơn. Những cái người ta nói mình hy sinh, nhưng mà thực ra mình chẳng hy sinh gì hết. mà mình sẽ có nhiều hơn. Ví dụ bây giờ tôi nói thực tế, quý vị ở đây bây giờ đang làm lương một tháng là 1 triệu đồng, quý vị có thể quý vị đi làm một ngày một buổi lấy 500 thôi, 500 quý vị làm cho chùa coi như có hết 500, nhưng mà quý vị sẽ đạt một cái nó gấp 5 triệu chứ không phải là 500 mỗi tháng. Nó nói vậy nghĩa là mình phải có một niềm tin mà nó cao thượng hơn, nó siêu việt hơn, nó tuyệt vời hơn. Và cái đó không phải là nói, cái đó không phải là tưởng tượng, cái đó nó không phải là viễn vông, mà cái đó là thực tế. Bà Thị Kính á, bà có biết bà thành Bồ Tát đâu. Nếu bà biết bà thành Bồ Tát thì bà cắn răng với nhiều bà cũng chịu, bà có biết bà thành Bồ Tát đâu. Hả? Thầy Tông Bửu khi còn nhỏ đó, thầy đâu có biết thầy là bây giờ là thành một giảng sư đâu. Hả? Đâu làm gì mình có thể ngờ là trong tương lai mình trở thành một giảng sư, không có đâu, khó lắm. Vậy thì chúng ta đang gọi là gì, móc trứng của cái điểm đến niềm tin. Chúng ta có tin nhưng mà không biết tin vào đâu, không biết tin vào cái chỗ nào. Hướng thì có mà chủ điểm để mà tin thì không có chủ điểm, không có chủ đích, là vì chưa ai kể cho quý vị nghe cái chủ đích đó. Và có lẽ quý vị tu tới giờ này quý vị cũng chưa mờ mờ được cái chủ đích đó. Được không? Vừa nói chắc chắn, vừa nói trở lại, tâm thành quý vị nghĩa là cũng rất có người khó bằng quý vị. Cái nguyện quý vị cũng không dễ gì mà quý vị thua những người khác. Kể cả cái nguyện quý vị chưa chắc là quý vị thua chúng tôi. Cái tâm thành, cái nguyện, khổ hạnh, cái nhẫn nhục, nhiều cái nào quý vị cũng tuyệt vời cả, siêu đẳng cả, nhưng mà quý vị thua chúng tôi một điểm tin. Quý vị không tin cái đó. Vì không tin cái này cho nên quý vị làm nửa chừng rồi bỏ. Quý vị nghe chúng tôi kể một câu chuyện. Một cái anh thợ săn, anh quất cái đèn qua, anh thấy một cục đen. Anh hồi đó người ta còn bắn cung, kéo cái cung ra bắn một phát, cái cung, cái mũi tên nó đâm vào trong cái cục đá, lúng cục đá bao nhiêu liền, lưỡi cung rung rung rung rung, cái mũi tên rung rung. Lúc bây giờ anh tưởng đó là con nai, cho nên anh khi anh tập trung anh tin tưởng đó là con nai, cho nên bắn tới là cái mũi tên nó gầm phúng được cục đá, cái sức mạnh như vậy đó. Tới chừng anh rọi đèn lại anh coi là cục đá, anh nói ngộ à, đá mà mình bắn lũng à. Anh trở lại anh bắn thử, anh bắn hết ống tên không bị vậy, bao giờ nó lũng cục đá. Quý vị cứ tin nửa chừng rồi thôi, tin nửa chừng rồi thôi, tin nữa chừng rồi thôi, là đời quý vị tới nay quý vị đã gặp không biết bao nhiêu vị thầy, quý vị không biết gặp không biết bao nhiêu quyển sách, và quý vị tu cũng không biết bao nhiêu pháp môn, mà tới giờ này thì quý vị cũng không có gì hết. Thì cũng như cái anh mà bắn cung kia vậy, khi mình không có niềm tin tuyệt đối thì cái tu của mình nó không có kết quả. Và cái niềm tin tuyệt đối này mình phải được cái dịp gặp cái lúc, gặp cái người chỉ, cho nên không thầy đố mày làm nên. Nhưng mà thầy chỉ đó không thế nào hời hợt mà chỉ tập trung một lúc như thế này, diễn giảng chung một lúc là được. Là vì quý vị chỉ cần làm giàu thôi mà phải học tới tiến sĩ lần à. Ví dụ như bây giờ nơi thầy Pháp Huệ đây ông chỉ cần ông có đạt một cái trình độ có khả năng thôi, mà ông phải ngoài cái việc tu học để mà học giảng sư, học cao đẳng, học cái này khác, ông còn bỏ cái thời giờ ông đi học suốt 4-5 năm trời để ông tốt nghiệp cái sư phạm. chỉ có cái nghề đi dạy học, hoặc là biết cách dạy học, biết cách là mình làm một vị giáo sư sư phạm, mà công năng phải luyện như vậy suốt 4-5 năm dài trên ghế nhà trường, đó là chưa nói phải trải qua tiểu học, trải qua trung học, và lúc bây giờ mới vào đại học của sư phạm. Đại học sư phạm rồi, rồi mới lên cái lớp mà lớp đặc biệt đó, thì nó mới có là đại sư phạm cao cấp. Khổ sở gì? Ăn ở trong chùa khổ sở, đi làm đi cúng vất vả ngược xuôi, mà chỉ có cái đơn giản là ông thầy giáo sư phạm thôi. Bây giờ cũng chưa chắc, nếu mà ra dạy cũng chưa chắc hơn ai. Tôi nói là cái chỉ có một cái sư phạm thôi mà khổ vậy đó. Bây giờ quý vị là đạt được tới một cái đỉnh cao nhất của nhân loại, nghĩa là nhân loại không có cái điểm đó, quý vị có. Trước nhất Khoan nói là thành Phật đó nha, tức là vượt ra khỏi cái phàm nhân, đi ngang qua cái con người bình thường. Tức là quý vị bây giờ là quý vị qua khỏi con người tầm thường rồi, bây giờ quý vị đang là những con người bình thường. Bây giờ muốn trở thành một con người phi thường thì quý vị phải có một niềm tin, mà một niềm tin đó thì phải có một chủ hướng để đi tới mục đích của niềm tin của mình. Bây giờ chúng tôi không nói là cái niềm tin là gì, nhưng mà niềm tin là mình có khả năng để trở thành một người phi thường. Cho nên niềm tin, cái niềm tin gì cái niềm tin gì thì tuần sau tôi sẽ nói. Và quý vị bắt buộc phải có niềm tin đó, mà khi chưa có niềm tin này thì quý vị chưa có làm gì được hết. Mà chưa có làm gì được thì chúng ta cứ hết năm này tới năm khác, hết tháng kia tháng nọ, hết đời này tới đời sau, hết kiếp này tới kiếp khác, vẫn cứ lăn lộn ngoài mãi ở đây, hoặc có đi vào một thế giới khác cũng như vậy thôi, không khi nào đạt đến một cái chủ đích mà tôi thường thường. Cho nên quý vị phải có một cái niềm tin là một điểm duy nhất. Một điểm duy nhất là gì? Quý vị sẽ chờ đi. Một cái thứ hai, hôm nay quý vị các thầy đây có ai chơi cái trò chơi là vượt khỏi bầu khí quyển không? Quý Phật tử đây có ai đã chơi cái cuộc chơi mà vượt khỏi bầu khí quyển không? Ai đã có vô tay thử coi? Chưa có ai chơi, có mình ông Pháp Đạo Ai nữa? Các thầy đây có ai chơi ra khỏi bầu khí quyển không? Tôi chưa nói là chơi có được kết quả hay không, vì cái chơi này nó phải mình chơi bây giờ rồi chút nữa kết quả đâu. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, có thể là nhiều năm, nhưng mà mỗi ngày mỗi khác, chứ không phải năm nào, tháng nào, ngày nào cũng như ngày nào, không phải, nhất định mỗi ngày khác. Nhưng mà đạt được khi mình ra khỏi bầu khí quyển là phải có thời gian. Cũng như ông cha chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp, kiếp này, đời này các vị đó, các nhà khoa học ta mới vượt ra khỏi bầu khí quyển. Đó. Và người đời họ là khoa học, họ tiến sau đạo học, và họ tự nghiên cứu, họ không có thầy. Còn chúng ta thì có thầy, có đấng cha lành là từ thủy bốn sư Thích Ca Mâu Ni, là có Đức Phật, nói rõ là có Đức Phật. Đức Phật đã nói rõ từng chi tiết một, nghĩa là đã siêu ra ngoài khoa học. Vậy mà giờ này mình vẫn còn lần quần ở dưới bầu khí quyển. Rồi có những lúc bà này giận bà kia, ông kia thì nói ghét ông nọ. Chúng tôi nhìn sao chúng tôi thấy nó ngao ngán quá, không biết cái gì đây mà quý vị lại trong hàng ngũ anh em chúng tôi cũng vậy nữa. Có những người họ cũng y phục chính tề, nhưng mà họ lại nói xấu người khác, ngao ngán quá. Vì mà nhiều chục năm chúng tôi nghiên cứu không ra. Bây giờ mình làm cách nào để loài người thương yêu nhau? Bây giờ mình cứ la thương yêu nhau, từ bi, từ bi, từ bi, trí tuệ, không có khi nào có từ bi trí tuệ cả. Cho nên chúng tôi mới sang kiến ra cái cách là rủ nhau chơi, vượt bầu khí quyển, tư tưởng vượt bầu khí quyển. Chúng tôi mong rằng chúng tôi sống tới cái ngày mà quý vị cùng với chúng tôi có mặt ra ngoài bầu khí quyển. Và khi ra khỏi bầu khí quyển, tư tưởng ra khỏi bầu khí quyển thì quý vị không còn lo cái gì nữa cả. Sanh tử luân hồi, nghèo đói, phiền não, cái gì không còn cái gì hết. Rõ ràng vậy. Khoan nói thành Phật, khoan nói thành thánh, khoan nói thành trời, khoan nói thành tiên, khoan nói bây giờ là phàm nhân và vượt khỏi bầu khí quyển rồi. Thì chúng tôi bắt đầu từ hôm nay vừa giảng về hai chữ chữ diệu, và thỉnh thoảng chúng tôi đề cập cái bài này để cho rủ quý vị, nhất là các vị lớn tuổi nên cùng với chúng tôi tham gia vào cuộc chơi vượt bầu khí quyển. Quý vị biết bầu khí quyển là gì rồi, chúng tôi khỏi giải nghĩa ha. Bầu khí quyển là một cái lớp ở bao bọc cái quả đất này. Đây lên tới cái lớp đó thì lên á, muốn lên á thì mình phải đẩy lên, bắn lên. Mà lên đụng cái lớp đó rồi á thì nó rơi xuống. Nhưng mà ra khỏi bầu khí quyển là nó rớt lên, cho nó rớt xuống. Mình ra khỏi bầu khí quyển. Tôi nói đơn giản vậy để quý vị hiểu. Thì những người lớn tuổi chừng nào thì lại gấp rút để mà chơi cái trò chơi vượt bầu khí quyển. Chơi không, cho chúng tôi không biểu quý vị tu. Còn tu có pháp môn khác, tu có câu chuyện khác. Tu pháp môn này, pháp môn kia, chuyện nọ, quý vị phải học. Ai học cái nào thì học cái đó, ai học cái nào tu cái đó. Còn là vượt bầu khí quyển là cái phụ. Mà trong tất cả các pháp môn tu, tất cả cuộc sống của mình, dù muốn làm cái gì cũng phải vượt khỏi bầu khí quyển rồi làm. Còn không ở dưới đất thì lúc nào vẫn nói chuyện dưới đất. Mà vượt bầu khí quyển không phải mang cái thân này đi ra khỏi bầu khí quyển như các nhà khoa học họ đã chế phi thuyền, họ chở mình ra khỏi bầu khí quyển, mà mình đi bằng tư tưởng. Cho nên cái bài này ghi là tư tưởng vượt bầu khí quyển. Viết rất ngắn, cho đáng ra cái này phải viết một quyển sách và tuần tự chi tiết từ nét một, nét một. Cho nên chúng tôi nhường lại cái sự sáng kiến của mỗi vị. Ai muốn sáng kiến sao sáng, miễn là mình điểm hẹn ra ngoài bầu khí quyển. Hôm nay tôi nói tới cái đề tài này, có lẽ tôi sẽ bưng quý vị lên một cấp nữa rồi. Quý vị không còn lấm nhấm, lái nhái những cái tầm thường ở dưới cái chốn của chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống, dĩ nhiên phải sống. Chúng ta đang ăn, dĩ nhiên phải ăn. Chúng ta nói, dĩ nhiên phải nói. Chúng ta đối xử với nhau, dĩ nhiên phải đối xử. Nghĩa là hoàn chỉnh một con người ở dưới cuộc trần gian. Không thể chúng ta không nên bỏ bây giờ mà chạy theo cái vượt bầu khí quyển. Còn cái chuyện làm phụ thêm là tư tưởng vượt bầu khí quyển, rồi mình mới nói chuyện tương lai. Chúc quý vị hôm nay có một cái gì đó nó mới, nó lạ, nó sáng, nó phi thường. Chúc quý vị hiểu rõ trở về với tự tánh tĩnh lặng của mình, trở về với cái tự tánh an vui của mình, trở về với cái tự tánh hòa hợp của mình. Khi nãy chúng tôi nói, không phải là tôi nói cho những người chưa quy y nha. Nãy giờ tôi chưa nói cái này, quý vị cứ nghĩ là tôi biểu quý vị để đi nói cho những người chưa quy y. Không phải đâu. Tôi nói là tôi nói cho quý vị đó. Hiểu chưa? Là quý vị có đã quy y đâu. Quý vị đã trở về cái tự tánh tĩnh lặng quý vị đâu. Có không? Có ít lắm. Quý vị có trở về với cái an vui quý vị đâu. Không chịu mà. Chịu khóc nhiều hơn là cười mà. Chịu buồn nhiều hơn là vui mà. Phải không? Quý vị có trở về với an vui đâu mà quý vị quy y tăng, quy y pháp. Tụng kinh cho nhiều bộ này bộ kia rồi mình kể thôi. Chứ mình có hiểu gì trong kinh đâu. Và nhất là quý vị chưa chịu trở về với cái tự tánh hòa hợp của quý vị. Có người quý vị sinh ra khi còn nhỏ, quý vị chơi chung với nhau á, lỡ có quánh lộn chút rồi cũng hòa lại à. Bây giờ lỡ cãi cái là 3 năm không nhìn mặt. Thấy không? Đến nỗi đi chùa mà thấy cái bà kia đi, tao không đi chùa đó nữa, mẹ đã đi tao ghét quá. Có không? Vậy thì có hòa hợp đâu mà nếu quý vị tự quy y tăng. Cho nên quý vị nãy tôi nói chơi chơi, tôi nói với cái cô giám đốc khách sạn. Mà quý vị tưởng mà tôi nói cô giám đốc khách sạn, không ngờ là nãy giờ tôi nói cho quý vị nghe. Bây giờ chịu nghe chưa nào? Chịu nghe chưa? Họ có chịu trở về mình chưa? Giây giây phút phút, ngày ngày giờ giờ, lúc nào cũng xin nguyện trở về với tự tánh vắng lặng của chính mình. Ngày ngày tháng tháng năm năm giây giây phút phút, lúc nào cũng nguyện trở về với tự tánh an vui của chính quý vị. Năm năm tháng tháng, ngày ngày giờ giờ, phút phút giây giây, lúc nào hàng phút hàng giây, quý vị lúc nào cũng nguyện trở về với cái tự tánh hòa hợp của mình. Quý vị đồng ý không nào? Có đồng ý nói tiếng đồng ý cho to nghe, đồng ý không? Thực hiện có khó không? Khó tôi đồng ý cho chung. Quý vị nói dạ dễ đi thì tôi cũng tin rồi. Khó mà mình làm có được hay không? Được không? Nhớ nghe không? Quý vị nói có Phật nghe rồi đó. Phải không? Mà làm được mà không chịu tự tánh tôi về. Nếu mà nay mai tôi nghe hai bà mà kình cãi với nhau, rồi hai bà nói xấu nhau á, tôi nghe bất cứ ở đâu ha, thì tôi mời về, tôi mời quỳ nửa cây nhang thôi. Bây giờ lớn tuổi mà quỳ cây nhang chắc đứng dậy bò quá, thì mời quỳ nửa cây nhang thôi. Đồng ý không? Tự tánh hòa hợp cái diện gì, người khác có không đồng ý mình nên bỏ qua, cho qua. Và mình trở về với những cái nguyên nhân tại sao như vậy. Tại sao như vậy? Cho nên mình dùng cái Phật tánh của mình để mình nhìn sự việc. Mình nhìn cái rộng rãi bao la để mình nhìn sự việc. Mình dùng cái tâm của Đức Quán Thế Âm để mình nhìn sự việc. Đức Quán Thế Âm là gì? Là tìm nghe tận nguyên nhân. Cái gì? Cái nguyên nhân nó là sao mà nó vậy? Làm tới đô trướng, ông ra ông nhận là ông đã ăn trộm nồi cháo heo. Ông đã ăn trộm bánh mì và ông đã ở tù vượt trại, không ai tin hết. Dù nói cách nào ông ai tin hết. Đã. Tại sao mà ông này ông lại ăn dụng như vậy? Cho nên khi ông ta đói quá rồi, ăn dụng rồi vượt trại, vượt tù rồi đó, thì ông mới bò vô nhà thờ. Ông ăn cắp đèn thau, đèn của nhà thờ, mang ra bị lính Bolip bắt. Nó thấy đồ của nhà thờ, nó giái vô cho ông linh mục. Thì ông linh mục ông nhìn thấy anh ta, và ông nhìn thấy bộ đồ đèn đồ của ông, thì ông thấy anh này tướng sang trọng mà sao nó ăn cắp ha. Vậy thì cái nguyên nhân nó làm sao chứ? Đói quá rồi cho nên nó ăn dụng ít mà họ la nhiều, cho nên lính nó bắt bỏ tù khổ quá chịu nổi, vượt trại rồi ra lang thang thì lại đi cắp nữa. Gặp ông linh mục, ông mới nhìn về nguyên nhân, xét sâu về nguyên nhân. Vậy thì cái nguyên nhân nó làm sao mà nó phải ăn cắp đèn nhà thờ? Ông nói được rồi. Cho nên khi lính vô nói dạ thưa cha, này nó ăn cắp đồ của nhà thờ. Ông nói các anh thả đi, anh này anh đói quá mà anh vô anh xin tiền tôi không có, tôi cho. Cho nên tôi cũng lén mà anh này cũng lén. Tôi lén tôi cho nó, nếu mà tôi cho công khai thì tín đồ họ đập anh chết. Tôi cho công khai thì tín đồ họ quỷ bán tôi. Cho nên tôi lén tôi cho anh. Thật ra ông linh mục đâu có cho. Trên đời này quý vị nhìn thấy một con người, việc gì xảy ra quý vị thường hay nói để làm gì? Mình lo nói chuyện của mình, mình lo nghe chuyện của mình lo nhìn chuyện của mình nên thấy chuyện của mình nên làm chuyện của mình nên hướng cái chuyện của mình. Vì chuyện của chính mình nó còn nhiều lắm quý vị ơi. Còn nếu mà muốn nhìn chuyện người khác thì mình nên nhìn cái tốt người khác, đừng bao giờ thấy cái xấu người khác. Nếu mình chưa đủ cái khả năng, mình bịt con mắt lại, đừng nhìn thấy, đừng bịt lỗ tai lại, đừng nghe, bịt lỗ mũi lại, đừng ngửi, bịt cái miệng lại, đừng nói việc xấu của người khác. Đó là tu, đó là tu. Cho nên trong đạo tràng này, chúng tôi xin thưa là cái đạo tràng chúng tôi thấy là 13 năm. Một cái đạo tràng nó coi như khá nhất, chúng tôi dám nói chữ là khá nhất. Khá nhất về cái nhiều chuyện ấy. À, người ta nói đàn bà nhiều người là nhiều chuyện lắm ha. Nhưng mà ở đây cũng là đàn bà nhưng ít chuyện hơn. Nhưng mà không phải là không có chuyện. Quý vị đừng nghe chúng tôi khen là quý vị khá đó, mà quý vị mừng, cũng thỉnh thoảng cũng có những cái chuyện. À, mà cái chuyện này thường xảy ra là cái bên văn phòng, những vị cán bộ của văn phòng thì thường tụ điểm để những chuyện nhiều chuyện và tung ra những cái xì căng đanh, nó có nhiều khi nó quá nức nở. Cho nên tôi mong rằng cái văn phòng từ đây tới đây là chấm dứt mọi chuyện gì từ 14 phương, chuyện lạ 4 phương nó không có nhập vào cái lỗ tai của mấy cái bà văn phòng, để tôi truyền lại cho tất cả các học viên. Cái thứ hai là nhà bếp. Cái thứ ba là phòng phát hành. À, cái thứ tư là các liên chúng. À, thì quý vị hiểu được đạo. Mà chúng tôi nói đó, chúng tôi không có nghĩa là chỉ trích hay phê bình hay là chê quý vị. Mà chúng tôi rất là thương xót quý vị. Là bởi vì nếu quý vị cứ nghĩ, cứ nghe, cứ thấy và cứ nói chuyện người khác, không có thì giờ để quán trở lại nội tâm của mình, không có thì giờ để mà nhìn lại cái hơi thở của mình, không có thì giờ để mà nhìn lại cái mức sống của gia đình mình, không có thì giờ để mà nhìn cho rõ con cháu mình để giáo dục nó. Thì giờ còn ít lắm, quý vị nên tiết kiệm. À, thì giờ chúng tôi bây giờ nó tiết kiệm từng giây từng phút. Mà quý vị có thể có những thì giờ mà quý vị ngồi đây nói chuyện người khác, nghe chuyện người khác, thì cái này tối kỵ. Thì đến nay năm thứ 13 rồi, nó khá có thể đạt được 70%. Tôi mong rằng nó sẽ tiến tới 90%, 99%, 100% chắc không có rồi. 90% được rồi. Đừng nói chuyện có ai khác. Nếu nói chuyện có người khác thì quý vị nên nói cái tốt của người khác. Cho nên nói tốt cái chuyện người khác, không nên nói xấu chuyện người khác. Thì mình không có thời giờ để mình bận chơi, cho nên bận tu không đúng. Bận để chơi, thả cái tâm hồn phiêu du ra ngoài trái đất. Thả cái tư tưởng nó vượt khỏi bầu khí quyển. Nè, ngồi trở lại thõng chân hay xếp chân để tìm những giây phút tĩnh tọa nơi tâm hồn, để tìm nơi tĩnh lặng, những giây phút tĩnh lặng tuyệt vời. Quý vị hãy ngồi để mà chiêm nghiệm lại từng cái hơi thở của chính mình, để mình đạt được sự an vui toàn triệt cho mình. Quý vị hãy hòa hợp với sáu giác quan của chính quý vị, đừng nên để sáu giác quan quý vị nó chia rẽ. Khi sáu giác quan quý vị nó hòa hợp thì con cháu trong gia đình, lục thân quyến thuộc, quý vị nên phải hòa hợp. Mà hòa hợp được gia đình, gia tộc mình thì chòm xóm láng giềng mọi người chung quanh, và đó, lúc bây giờ cuộc sống quý vị đang sống ở thế giới cực lạc, đang sống ở thế giới niết bàn, đang sống ở thế giới thiên đường, và quý vị mới xứng đáng là đã trải qua nhiều năm tu học của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Còn bằng ngược lại, chúng tôi cũng không cần cái số đông, ít thôi. Trong đạo tràng này quý vị cho chúng tôi chừng vài chục vị thôi. Vài chục vị đó nó sẽ làm cái số cấp nhân, lấy cái điểm then chốt này để mà làm mẫu mực, để mở rộng ra các đạo tràng khác. Còn nó như từ trước đến nay thì bây giờ tới nay chúng tôi chưa biết lấy cái ai để mà làm mẫu mực cả. Cho nên bây giờ nó chỉ sẵn sàng một lớp mà nó chưa có những cái điểm siêu việt. Cho nên quý vị nên mở rộng cái tư tưởng, mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng cái tánh nghe. Có người hỏi chúng tôi là nghe vào, nghe ra, nghe vòng tròn là sao? À, thì cái này thì hôm khác quý vị nhớ nhắc chúng tôi sẽ dễ cho quý vị nghe. Nếu mà quý vị không biết nghe như thế, nghe ra, nghe vào, nghe vào, nghe ra, nghe vòng tròn thì quý vị không nghe được gì cả. Và cuối cùng là nghe cái không nghe. Nghe cái không nghe là mình đã nghe hết tất cả. À, cái cao nhất là cái tánh nghe. À, chúng tôi đã giảng sơ lướt qua, nhưng mà cái này đối với trình độ quý vị nó quá cao, thành quý vị không đạt được. Nên chúng tôi tới đó, chúng tôi tạm gác nó lại. À, thành ra hôm nay chúng tôi có một cái đề tài để gửi đến quý vị, nó có một cái bước tiến tới nó hơi quan trọng một chút. Chúc quý vị vui chơi, ra ngoài bầu khí quyển và chúng ta sẽ thành tựu. Chúc quý vị được nhiều giây phút tĩnh lặng. Chúc quý vị được nhiều sự an vui, tức là tăng trưởng nụ cười và vơi bớt đi giọt lệ, tức là nhiều an vui hơn là nhiều phiền não. Muốn như vậy thì quý vị phải đắm mình trong lời dạy của Đức Phật và cô chư tổ cũng như quý thầy, những bậc chân tu. Chúc quý vị để viên thành hay là đạt được một phần lớn của tĩnh lặng, của an vui, của hòa hợp. Gia đình quý vị cũng được tắm mình trong cái ánh sáng của Đức Phật, của chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Hiện Tiền Tăng, trong hòa hợp, trong an vui và trong tĩnh lặng. Đạo tràng chúng ta sẽ mở rộng, đón nhiều vị Phật tử hồi giờ chưa đặt chân đến đạo tràng. Và chính quý vị là những người đàn anh, đàn chị để dẫn dắt họ bước vào đạo tràng, để chúng ta cùng được an vui, được giải thoát và được hòa hợp. Chúng ta không thể an vui một mình chúng ta không thể giải thoát một mình chúng ta không thể hòa hợp một mình chúng ta. Mà ngoài kia, chân trời kia còn biết bao nhiêu người còn thiếu khao khát tình thương của Phật tổ, khao khát cái pháp an vui của chân lý, khao khát cái sự hòa hợp của chư tăng, của ngôi tăng bảo. Cho nên chúng tôi nói trở lại là đạo tràng chúng ta tuần tới và tuần tới nữa, hai tuần là hai tuần chuẩn bị. Như khi sáng chúng tôi đã nói với chúng lào là nếu các con mà trên 100, thầy sẽ chọn các con 10 em. Một tháng thầy khai mở tuệ nhãn cho. Và tuần tử từ 100 trở lên thầy khai mở hết. Đứa nào đặc biệt khai mở trước. Và khi thầy khai mở tuệ nhãn các con thì dĩ nhiên cái đời tu hành các con sẽ khác. Bởi vì thầy tin tưởng nơi lớp trẻ, nhưng mà lớp trẻ bây giờ mỗi ngày mất con bế bệ rạc. Tới giờ này thầy không tin một em nào có thể nối truyền chánh pháp được hết. Cho nên 3 tuần lễ nữa, tuần lễ thứ 3 thầy sẽ trở lại. Cái trước nhất là các con phải ăn mặc đồng phục, chứ không phải lang thang lết hết ăn mặc như thế này. Cái thứ hai là các con phải nói với cha mẹ những bà mà đã đến đạo tràng để hy sinh cho hướng dẫn cho con em của mình đến gia nhập chúng lào la. Gia nhập chúng lào la nó rất có lợi, là vì có một vị thầy sẵn sàng truyền trao những cái gì cho các con. Trở về quý vị cũng vậy nữa. Chúng tôi bây giờ không có gàng gàng phá bằng như cá mẹ một lứa nữa. Chúng tôi cũng không thể truyền dạy chung chung ai sao người này sao người kia vậy nữa, nhưng mà chúng tôi phải tuyển chọn. Và trên lý nó phải có sự, trên sự nó phải có lý. Cho nên nếu mà trong đạo tràng có lẽ chúng tôi cũng phải chọn một số ít người, đã đi theo chuyến miền Bắc chúng tôi thì đã thấy là họ, chúng tôi đã khai mở tuệ nhãn cho một số người, và số người đó họ có kết quả, mặc dù là họ không có được gần thầy. Và từ cái kết quả đó mà họ truyền sang, cho nên năm nay chúng tôi sang ra, họ yêu cầu chúng tôi mở tuệ nhãn, nhưng mà tôi tuệ nhãn đâu, cái số người như vậy mà mở được. Đã. Thành ra để trở lại ở đây thì chúng tôi không phân biệt, chúng tôi không lựa là người xuất gia hay người tại gia. Chúng tôi cũng không lựa là người thân quen, bà con, dòng họ, hay là người địa phương, hay người tông phái, mà bất cứ là ai. Chúng tôi cũng không lựa người sang hay người hèn, người giàu hay người nghèo. Những ai có đầy đủ nhân duyên và có một cái tâm thành, khi cái từ trường mà chúng tôi thấy vị đó có một cái sự cám mà cái ứng đó chúng tôi có thể ứng được. Và cái cám của quý vị có thể cám để mà chư Phật, chư Bồ Tát ứng được, thì lúc bây giờ mới có thể khai mở tuệ nhãn cho quý vị được. Đó. Thì mong rằng quý vị, ngày giờ, năm tháng đã trôi qua, và nó không thể đứng lại mãi mãi với chúng ta như thời gian 13 năm qua nữa. Nếu chúng tôi chưa chết thì chúng tôi cũng phải đi hành đạo một phương xa, vì ngoài trời kia còn biết bao nhiêu người đang cần chúng tôi. Chúng tôi không thể ngồi đây để nghe quý vị dậm chân tại chỗ. Cho nên chúng tôi phải rút ráo và khai mở cho cái tuệ nhãn, cái tuệ trí quý vị, cho nó có cái thực tế. Thì lúc bây giờ quý vị mới có đủ niềm tin và tự mình là vô sư trí. Khi quý vị đã vượt ra khỏi bầu khí quyển, thì ngoài bầu khí quyển không biết bao nhiêu vị thầy của quý vị sẽ hướng dẫn quý vị đi đến cái chỗ an vui giải thoát. Đi từng trạm một, quá thành dụ. Bây giờ chúng tôi đã 13 năm chúng tôi dẫn quý vị đi trên cái đoạn đường trong cái dưới quả đất này rồi. Bây giờ chúng tôi phá cái đoạn đường này, chúng tôi mời quý vị đi ra ngoài quả đất bằng tư tưởng, và để đến một ngày nào đó quý vị sẽ có những cái bậc vô sư trí để hướng dẫn quý vị. Cầu nguyện Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiện Tiền Tăng, từ bi hoan hỷ hộ trì và chứng minh chú nguyện cho toàn thể quý vị, ít nhất là một số người sẽ chứng đắc trong hiện đời. Cầu nguyện Tam Bảo và các cõi thiên giới quyền quy hộ trì cho gia đình, thân bằng quyến thuộc của quý vị cùng các pháp giới chúng sanh đều được an lành trong biến pháp lớn của Như Lai. Cầu nguyện cho đạo tràng mỗi ngày mỗi hiến hưng, và cầu nguyện chánh pháp được hiến hưng, Phật pháp sẽ trường tồn, và đó là nhờ sự tu trì đắc ngộ của chư tăng và của nam nữ Phật tử. Chúc quý vị an vui, chúc quý vị hòa hợp, chúc quý vị tĩnh lặng. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta nghiêm trang hướng về Tam Bảo để làm lễ hồi hướng. Con nguyện mến trương muôn loài ai, con nguyện mến trương muôn loài ai, con nguyện mến trương muôn Phật Đạo. A Di Đà Phật.